Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 193, gặp mặt tại quán bar. 2. Hạ Tử Hy sừng sốt, giây kế tiếp Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước lên, kéo tay cô đi ra ngoài. Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy kinh ngạc thảng thốt gọi tên anh. Mục Cảnh Thiên giống như lời để ngoài tai, chỉ muốn dẫn cô nhanh chóng rời khỏi đây. Giây kế tiếp Tống Kỳ vươn tay kéo cánh tay còn lại của cô. Sau đó, xuất hiện một màn như phim truyền hình. Hai người đều nắm lấy cánh tay Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên nhíu mày, liếc nhìn Tống Kỳ. Buông tay, Mục Tổng, anh đây là có ý gì? Tôi kêu anh buông tay ra. Mục Cảnh Thiên nhìn Tống Kỳ gằn giọng từng chữ, có thể nhận ra anh đang rất tức giận. Người nên buông tay phải là anh mới đúng. Tống Kỳ cũng không chịu yếu thế nhìn Mục Cảnh Thiên. Việt writer, Hạ Tử Hy đứng im, nhìn hai người bọn họ đột nhiên phát hiện tình tiết trên phim truyền hình đang diễn ra trên người cô. Hoàn toàn không có chút cảm giác đắc thắng vì được người khác tranh giành, chỉ cảm thấy rất kỳ cục, cô một chút cũng không hưởng thụ loại cảm giác này. Tống Kỳ, anh có biết cô ấy là ai không? Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Tống Kỳ nhấn mạnh từng chữ. Tống Kỳ ngây người, không biết lời này của Mục Cảnh Thiên có ý gì, nhưng anh ta vẫn lên tiếng. Tôi không cần biết cô ấy là ai. Tôi chỉ biết cô ấy là Hạ Tử Hy. Cô ấy là vợ của tôi. Mục Cảnh Thiên hét lên. Vợ, Hạ Tử Hy ngây người, sau đó lên tiếng bổ sung vài điểm. Mục Cảnh Thiên, chúng ta đã ly hôn rồi. Câu nói này của Hạ Tử Hy vừa dứt, ánh mắt của Mục Cảnh Thiên lập tức giết tới. Hạ Tử Hy nhíu mày nhìn, cô cũng không hiểu rõ Mục Cảnh Thiên tại sao phải nói với Tống Kỳ điều này. Lúc này, Tống Kỳ đứng bên cạnh đầu tiên nhìn sang Hạ Tử Hy, nhưng sau đó quay lại nhìn Mục Cảnh Thiên, liền nở nụ cười. Vậy thì như thế nào, giống như những gì Hạ Tử Hy nói, hai. Người đã ly hôn rồi. Ly hôn, hai chữ này lập tức kích động đến Mục Cảnh Thiên. Ly hôn thì đã như thế nào, cô ấy vẫn là vợ trước của tôi, là người phụ nữ của tôi. Mục Cảnh Thiên giờ phút này, gần như sắp mất đi lý trí. Hơn nữa hắn vừa dứt lời, Lăng Tiêu Vân cũng từ bên ngoài bước vào tình cờ nghe thấy câu nói này của Mục Cảnh Thiên. Vợ trước, Hạ Tử Hy là vợ trước của Mục Cảnh Thiên. Cô cả người đứng sừng nơi này, không biết phải làm như thế nào mới tốt, ánh mắt nhìn chăm chú về phía hai người bọn họ. Nghe vậy, khóe môi Tống Kỳ nhếch lên. Mục Tổng, xin hỏi anh có hiểu rõ hai chữ ly hôn có ý nghĩa gì không? Vợ trước thì như thế nào? Hai người đã ly hôn, hiện tại cả hai đều là hai cá thể tự do, không hề có bất kỳ quan hệ gì cả. Tống Kỳ nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Nghe câu nói này của Tống Kỳ, sắc mặt của Mục Cảnh Thiên càng kém. Cho dù đã ly hôn, cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi. Mục Cảnh Thiên nghiến răng nói. Hạ Tử Hy vẫn đứng im, Tống Kỳ nhìn Mục Cảnh Thiên, không hề có chút ý định buông người ra. Buông tay, Mục Tổng, cô ấy đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Tống Kỳ nhìn Mục Cảnh Thiên nói, cả người vô cùng bình tĩnh. Câm miệng, lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên hét lên một tiếng. Hạ Tử Hy giây phút này đứng giữa. Hai người bọn họ, không một chút cảm giác thoải mái, nhíu mắt nói. Hai người đều buông tay. Lúc này, Tống Kỳ cũng Mục Cảnh Thiên đều nhìn sang Hạ Tử Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một người trưởng thành, không phải món đồ. Hạ Tử Hy không vui nói. Nhìn thấy cả hai người đều không có động thái gì khác, Hạ Tử Hy chỉ còn cách vung tay thoát khỏi bọn họ. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, lúc này Hạ Tử Hy xoa nắn cổ tay bị hai người nắm chặt. Giây kế tiếp Mục Cảnh Thiên cũng không quan tâm đến những thứ khác, lần nữa nắm tay cô, dùng sức kéo cô ra bên ngoài. Hạ Tử Hy, cô nên sớm biết Mục Cảnh Thiên từ trước đến giờ đều không phải là người làm việc theo lẽ thường. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.